Chu Quảng Quyền sầm mặt nói từng từ từng chữ, chú rể có thể sỉ nhục anh ta, nhưng không được sỉ nhục Trần Phong. Dù sao cũng là vì anh ta nên Trần Phong mới đến khách sạn, hơn nữa với tài sản của Trần Phong sao lại làm ra việc như ăn trực chứ? Không phải ăn trực, chú rể cười khẩy, đi đến trước mặt Chu Quảng Quyền, nhìn thẳng Chu Quảng Quyền, khiêu khích. Mày nói hắn không phải thì là không phải à? Các bạn, thằng vô dụng này có phải cũng là kẻ ăn trực như thằng lợn chết này không? Chủ rể chỉ Trần Phong, nói to cười trêu tức. Đúng, ha ha, đám đông cười ầm lên, những người đứng trong sảnh lúc này đa phần đều là người thân, bạn học và bạn bè của chú rể, lúc này, đương nhiên là đứng về phía chú rể. Nghe thấy chưa, đồ lợn chết, họ nói phải, chú rể tiếp tục cười khẩy khiêu khích, Lâm Đông, cậu đừng có quá đáng, Chu Quảng Quyền siết nắm đấm, phồng mang, lửa giận trong mắt đang phun trào. Ông đây cứ quá đáng đó, sao, mày cắn ông à? Lâm Đông giơ tay ra, vỗ vào mặt Chu Quảng Quyền, tràn ngập ý sỉ nhục. Thấy trán Chu Quảng Quyền nổi gân xanh, sắp động thủ, Trần Phong không nhịn được bước lên trước một bước giữ chặt Chu Quảng Quyền. Thôi, Quảng Quyền, đi thôi. Trần Phong thở dài, có thể thấy được Chu Quảng Quyền rất yêu cô dâu này, nên Trần Phong không hy vọng, vì mình mà khiến Chu Quảng Quyền xúc động nhất thời, hủy hoại hôn lễ này. Được, đi, Chu Quảng Quyền cắn chặt răng, hít sâu một hơi nói. Nhưng khi hai người xoay người, chưa đi được mấy bước, Lâm Đông đột nhiên lại quát to. Khoan đã, Chu Quảng Quyền đứng khựng lại, trầm giọng nói. Lâm Đông, cậu còn có việc gì? Lâm Đông cười trêu tức, đồng hồ của bạn tao mất rồi. Bạn cậu mất đồng, gocchuyenaudio.com, hồ liên quan gì đến tôi? Chu Quảng Quyền cố kiềm cơn giận nói. Cách chương.